Vạn cổ ma tôn, chương 467, còn Lâm Tiêu thì trợn tròn cả mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tố Hỏa ù ù cạc cạc nửa ngày mới nói tiếp, đợi sau khi chủ nhân lên hóa đỉnh cảnh, ta lại nói cho chủ nhân biết, đâu là quy định cũng là thứ tự của thế gian này, chủ nhân nếu biết quá sớm cũng không có lợi cho tu luyện. Nguyên Tố Hỏa thành thật nói, cực kỳ chân thành. Lâm Tiêu cũng không ngờ chỉ thuận miệng hỏi một câu mà lại như vậy. Ồ, hắn đáp lại, Nguyên Tố Hỏa đối với hắn rất thành thật, vậy thì chả còn gì để nói. Chuyện này, bao giờ lên hóa đỉnh cảnh thì lại hỏi tiếp. Chủ nhân, ngài, trong người ngài lại thêm một ý cảnh nữa rồi. Nguyên Tố Hỏa hình như phát hiện ra cái gì đó, kinh ngạc nói. Ồ, không cẩn thận hấp thụ được. Lâm Tiêu không nói nhiều. Nguyên Tố Hỏa, ngài đúng là không cẩn thận. Người khác muốn không cẩn thận như ngài mà mơ cũng không được. Mỗi người có một thể chất, thiên phú và ngộ tính khác nhau. Ngộ tính tốt thì sẽ được hai hoặc ba ý cảnh. Thế mà chủ nhân của nó, chủ nhân, bây giờ ngài cùng lúc tu luyện nhiều ý cảnh như vậy. Cách tốt nhất chính là cường hóa thêm lần nữa. Nếu không đợi tới khi lên hóa đỉnh cảnh không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Nguyên Tố Hỏa nhắc nhở. Hả, nói xem. Lâm Tiêu cũng có chút khó hiểu. Người tu luyện hai ý cảnh cùng một lúc, lúc đột phá hóa đỉnh cảnh sẽ khó gấp đôi. Ngày đột phá trời giáng dị tượng. Người tu luyện ba ý cảnh cùng một lúc, lúc đột phá hỏa đỉnh cảnh sẽ khó gấp tư. Ngày đột phá trời giáng dị tượng sẽ có thể kèm theo trời phạt. Bây giờ ngài tu luyện cùng lúc bảy ý cảnh, lúc đột phá hóa đỉnh cảnh ít nhất cũng sẽ khó hơn 64 lần. Nguyên Tố Hỏa dừng lại một lúc, mặt Lâm Tiêu đã hoàn toàn biến sắc, hắn hỏi tiếp. Sau đó thì sao, người tu bảy ý cảnh, ngày đột phá có chuyện gì xảy ra, này? Chuyện này, chủ nhân, ta cũng không biết, từ lúc ta có ý thức tới giờ, người tu luyện cùng lúc bốn ý cảnh đã là thiên tài vượt trội rồi. Kẻ này miễn cưỡng tu luyện được các ý cảnh lên tầng 8. Tuy nhiên ngày đột phá, hắn còn chưa đón xong lôi kiếp đợt đầu tiên, đã chết luôn rồi, hồn bay phách tán. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Nguyên Tố Hỏa dùng giọng điệu vô cùng nghiêm trọng. Còn Lâm Tiêu thì trợn tròn cả mắt. Hay lắm, thà rằng hắn không hỏi còn hơn. Hỏi xong rồi tự nhiên lòng lại thấy đau. Nhưng chủ nhân cứ yên tâm, ngài là tôn thượng đại nhân. Là thứ tồn tại bất diệt trên thế gian này. Đừng nói là bảy ý cảnh, kể cả 10 ý cảnh cũng không sao. Nâng cao sức mạnh một chút, chỉ là thêm một chút kích thích khi đột phá hóa đỉnh cảnh thôi mà. Nguyên Tố Hỏa lại bắt đầu nói không ngừng. Lâm Tiêu nghe xong lại càng thêm hoảng. Hắn có phải tôn thượng chân chính gì gì đâu. Thôi bỏ đi, cứ đi đến đâu hay đến đó. Hắn không tin vận mệnh của mình không qua nổi bước đột phá hóa đỉnh cảnh này. Trong mắt Lâm Tiêu lại ánh lên sự kiên định, bắt đầu quá trình luyện hóa đỉnh luyện hồn. Cách chương